Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 37, Abramovich đại thủ bút. 0-1, Leeds United đội bại bởi Wolfsburg. Wolfsburg thực lực xác thực rất không tệ. Trận đấu này các nàng là biểu hiện được rất không tệ. Chủ yếu nhất là bọn hắn hạch tâm Misimovic hôm nay biểu hiện vô cùng xuất sắc. Là hắn trợ giúp Wolfsburg cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Đương nhiên, bị doa xem trọng Edin Dzeko cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Edin Dzeko là đánh vào bản trận đấu thứ nhất dẫn bóng. Trận đấu này cũng biểu lộ Edin Dzeko thực lực vẫn là rất mạnh. Xác thực có bị doa xem trọng thực lực. Bất quá, trước đó hắn là gia nhập Bayern Munich. Bất quá hắn tại Bayern Munich không có lấy được thành công. Mà lại, lúc trước Bayern Munich đội phương diện là dùng hắn đến thay thế không có đưa vào thành công Luka Toni, hiện tại Bayern Munich đội là đưa vào Luka Toni. Bọn hắn dĩ nhiên chính là từ bỏ Edin Dzeko. Bất quá, trước mùa giải, đi vào Wolfsburg về sau, Edin Dzeko là thời gian dần qua bộc lộ tài năng. Hiện tại, Edin Dzeko là Bundesliga tối đáng để mong chờ tiên phong một trong. Trận đấu này cũng biểu lộ Edin Dzeko đánh trận đánh ác liệt cũng là không có vấn đề. Mà lại hắn cũng là tương đối toàn diện. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ không đủ nhanh. Mà lại quay người không đủ linh hoạt. Phương diện khác Edin Dzeko còn là rất không tệ. Lực công kích 10 phần. Leeds United đội phương diện. Bọn hắn vẫn là không có tiến vào tranh tài trạng thái. Trận đấu này mặc dù có một ít biểu hiện. Nhưng là khoảng cách do yêu cầu vẫn là kém rất xa. Trở về bên trong, Kaneo còn muốn hảo hảo IT ngạo kiều một chút Leeds United đội đám cầu thủ. Để bọn hắn càng nhanh tiến vào trạng thái. Tranh tài kết thúc về sau. Wolfsburg đội huấn luyện viên trưởng Maga lập tức đi hướng Joa. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, thực lực của các ngươi đúng là rất lợi hại. Nhất là chiến thuật của ngươi. Rất lợi hại, bội phục, Doa mỉm cười nói ra. Các ngươi đội bóng thực lực rất mạnh. Ta cảm thấy các ngươi cái này mùa giải có thực lực cầm Bundesliga quán quân. Maga là hai mắt sáng lên. Lời này nghe cũng rất không tệ a. Maga lập tức nói. Vậy thì cảm ơn ngươi chúc lành. Cái này mùa giải chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Mục tiêu của chúng ta cũng là Bundesliga quán quân. Doa khẽ vuốt cằm. Nói ra, các ngươi rất mạnh, Dzeko cũng rất mạnh. Maga không khỏi nhìn ra một chút. Nhiễm sau cười ha ha nói ra, ngươi bây giờ còn muốn đưa vào Edin Dzeko à? Doa khẽ lắc đầu nói ra, thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Sự phát triển của tương lai khẳng định sẽ rất không tệ. Nhưng là, chúng ta Leeds United đội là sẽ không đưa vào hắn. Maga là hơi sững sờ, vô cùng ngoài ý muốn. Nói ra, vì cái gì? Doa cười ha ha nói ra. Chúng ta đã có nhân tuyển của chúng ta. Hắn tới chúng ta Leeds United đội sẽ không có chỗ ngồi trống. Đến chúng ta Leeds United đội đá không lên cầu. Còn không bằng không đến. Không phải sao? Maga lại là nhìn chằm chằm Doa. Đây là để hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Doa là thật vô cùng xem trọng Lewandowski? Thế nhưng là Lewandowski trước mùa giải biểu hiện cũng không được khá lắm a. Trước mùa giải Lewandowski cũng chỉ có 4 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn là tại một trận đấu bên trong đánh vào. Hiện tại rất nhiều người đều là hoài nghi Lewandowski thực lực. Rất nhiều người đều cho rằng Doa là nhìn lầm. Bất quá Maga là nhìn ra được. Doa là thật vô cùng xem trọng Lewandowski. Bằng không? Hắn là không gặp mặt đối Edin Dzeko không động tâm a. Bất quá, theo Maga Edin Dzeko vẫn là càng mạnh một chút. Maga hướng về Doa khẽ vuốt cằm. Hai người lại lần nữa hàn huyên vài câu. Sau đó liền tách ra. Lúc này, Edin Dzeko là lập tức đi tới. Đi vào Doa bên người. Edin Dzeko là vô cùng cảm kích Doa. Nếu như không phải Doa. Hắn đổ bộ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn thời gian muốn muộn rất nhiều. Mà lại hắn cũng sẽ không có gia nhập liên minh Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern. Munich đội cơ hội, mặc dù hắn tại Bayern Munich đội kinh lịch cũng không tính thành công. Nhưng là đây đối với hắn trưởng thành là phi thường mấu chốt. Edin Dzeko cảm kích nhìn chằm chằm Doa, sau đó nói, Doa tiên sinh, cảm ơn ngươi. Doa nhìn thoáng qua Edin Dzeko, hắn biết Edin Dzeko vì cái gì nói câu nói này. Doa lập tức nói, không cần đến nói những này. Cái này đều là thực lực của chính ngươi cùng tiềm lực. Tiền đồ của ngươi là rất sáng. Hảo hảo cố lên nha, thiếu niên. Edin Dzeko trực tiếp cho Doa một cái ôm. Lấy đó cảm tạ. Nhìn xem Edin Dzeko đi xa bóng lưng. Doa là khẽ lắc đầu. Edin Dzeko đúng là một phi thường ưu tú tiên phong. Nhưng là mình giống như cùng hắn không có duyên phận a. Đột nhiên, Doa bên người vang lên một thanh âm. Thế nào, hối hận lúc trước không có đưa vào hắn. Không cần quay đầu, Doa liền biết là người nào. Albertini, Doa lạnh nhạt nói. Cái này đến đều không có. Chẳng qua là cảm thấy mình cùng hắn không có cái gì duyên phận. Hắn đúng là một thực lực phi thường xuất chúng tiên phong. Albertini lập tức nói. Đã nhìn như vậy tốt hắn. Trực tiếp đem hắn lấy tới Leeds United đội đến A. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Leeds United đội không có vị trí của hắn. Hắn tới ngồi băng ghế. Đây không phải lãng phí A. Wolfsburg rất bình thường thích hợp hắn. Người nhìn xem đi. Cái này mùa giải hắn liền sẽ lấp lánh Bundesliga. Albertini hơi sững sờ. Sau đó nói. Người cứ như vậy xem trọng hắn. Doa cười ha ha nói ra. Đương nhiên. Sau đó Doa liền để cho Albertini một cái to lớn bóng lưng. Đường phân cách Leeds United đội lại tiến vào huấn luyện bên trong. Bất quá rất nhanh bọn hắn chính là muốn rời đi Thụy Sĩ. Bởi vì Leeds United đội là muốn đi địa phương khác tiến hành huấn luyện. Lần này bọn hắn là đi Bồ Đào Nha. Tại Bồ Đào Nha là sẽ đợi một trận. Bất quá đáng tiếc là Cristiano Ronaldo không có tại Bồ Đào Nha. Cũng không có tại Leeds United đội. Trong khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá vẫn là phát sinh một chút chuyện lớn. Tỷ như nói, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Scolari tại giải Euro kết thúc về sau. Hắn liền từ chức, hắn sớm liền rời đi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Hiện tại là nhàn rỗi ở nhà đâu. Tất cả mọi người coi là Scolari là muốn nghỉ ngơi một trận. Không nghĩ tới hắn rất nhanh liền tái xuất. Chelsea đội chủ tịch Abramovich là ra giá tiền rất lớn mời tới Scolari. Scolari là chính thức tiếp thủ Chelsea đội. Đây là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Nhất là Bồ Đào Nha fan bóng đá. Lúc này, rất nhiều Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá đều là kịp phản ứng. Bọn hắn cho rằng Scolari khẳng định là tại giải Euro trước đó liền cùng Chelsea người có tiếp xúc. Có lẽ vào lúc đó, hắn liền đã quyết định muốn rời khỏi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đi Chelsea đội. Cho nên, ở thời điểm này thì rất nhiều Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá cho rằng Scolari tại giải Euro. Thời điểm đều không có đem hết toàn lực. Gia hỏa này tâm tư đã sớm bay đến Chelsea đội đi. Căn bản cũng không tại Bồ Đào Nha nơi này. Một chút cấp tiến Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Scolari. Châm chọc lấy Scolari, Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá thậm chí còn trước mặt Scolari quơ tiền mặt. Điên cuồng châm chọc lấy Scolari. Dù sao Scolari phong bình cũng không khá lắm. Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá đều là full Scolari. Bất kể như thế nào, hiện trong Scola đều là tiếp thủ Chelsea đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Nói thật, bọn hắn vẫn là hy vọng đội bóng có thể gọi sẽ Jose Mourinho tới. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Jose Mourinho đều đã tiếp thủ Inter Milan. Cho nên bọn hắn cũng về sau tiếp nhận Scolari. Scolari cũng là nổi danh thế giới giáo đầu. Bọn hắn là hy vọng Scolari còn có thể hảo hảo dẫn đầu Chelsea đội. Bọn hắn đối Chelsea có rất cao chờ mong. Dù sao cái này mùa giải cứu hỏa huấn luyện viên đều là đem Chelsea đội mang đến UEFA Champions League, đồng thời giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Hiện trong Scola tới, Chelsea đội khẳng định là chạy UEFA Champions League quán quân đi. Cho nên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với Scolari chờ mong là phi thường cao. Bất quá, ra tựa như là nhớ kỹ Scolari tại Chelsea đội thế nhưng là trôi qua thật không tốt. Rất nhanh liền bị Chelsea fan hâm mộ bóng đá cho chê. Hiện tại, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là thật cao hứng. Abramovich cho bọn hắn cam kết cấp thế giới danh suất là thật đi tới. Bọn hắn đối với mới mùa giải tự nhiên là tràn đầy mới chờ mong. Hiện tại, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá liền nhìn xem Scolari trên chuyển nhượng thị trường hành động. Hiện trong Scola là phi thường muốn có được một nhóm tâm phúc của hắn. Dù sao hiện tại Chelsea đội đám cầu thủ đều là Jose Mourinho lưu lại tâm phúc. Scolari dã tâm vẫn là thật lớn. Hắn là muốn đem Chelsea đánh lên hắn lạc ấn. Cho nên, ở thời điểm này, Scolari là muốn làm ra lúc trước hắn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ. Lúc đầu Scolari là chuẩn bị mang đến Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo vậy mà trực tiếp chuyển nhượng đi Leeds United đội. Hắn là ra tay chậm. Mà bây giờ, Chelsea nội bộ Lampard thì là kêu gáo. Hắn muốn đi Jose Mourinho Inter Milan. Là nhiều lần tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu lộ tâm tư như vậy. Scolari mắt thấy dạng này, cũng liền không muốn lưu hắn. Cho nên, Scolari là coi trọng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Deco cùng Merniz. Mà Barcelona bên này thì là đang tiến hành đổi mới. Guardiola tâm tư cùng Scolari tâm tư là giống nhau. Diệt trừ tiền triều dư nghiệt, nâng đỡ mình người thượng vị, hoàn toàn xoán vị đoạt quyền. Guardiola là muốn nâng đỡ mình người mới, cũng là muốn xuất thủ Rijkaard lão nhân, mà Deco chính là một cái trong số đó. Lúc đầu hắn còn xử lý không tốt Deco, hiện trong Scola vậy mà tìm tới cửa. Guardiola thế nhưng là thở dài một hơi. Guardiola là tượng trưng giữ lại Deco, thế nhưng là Deco là rõ ràng Guardiola ý tứ. Hắn cũng biết mình lưu lại không phải lựa chọn tốt nhất. Mà lại hắn cùng Scolari là cộng sự nhiều năm, vô cùng tín nhiệm Scolari, cho nên hắn sẽ đồng ý chuyển nhượng đi Chelsea đội. Quả nhiên, Chelsea đội trực tiếp hao tốn 1.000 vạn bảng Anh giá cả. Từ Barcelona đưa vào Deco. Nói thật, Barcelona fan hâm mộ bóng đá nghe được cái này một bút chuyển nhượng thời điểm. Bọn hắn là phi thường khiếp sợ. Đã từng vương triều công thần Deco vậy mà rời đội. Hơn nữa còn bán đi như thế giá tiền thấp. Bọn hắn rất không minh bạch. Bất quá, Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến Ronaldinho đều bị bọn hắn xử lý xong. Deco bị xử lý cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cho nên, Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng liền tiếp nhận. Deco sau khi đến, Lampard thì càng là muốn rời khỏi. Mà lại hiện trong Scola tựa hồ còn tại gọi trở về Merniz. Cho nên Lampard vị trí liền lúng túng hơn. Cho nên Lampard một mực tại nói nhao nhao. Hắn muốn đi cùng hắn ân sư Jose Mourinho tụ hợp. Hắn muốn gia nhập liên minh Inter Milan. Đương nhiên, Lampard ngôn ngữ là đưa tới Chelsea fan hâm mộ bóng đá khó chịu. Cũng là có một ít fan hâm mộ bóng đá tại hắc Lampard. Mà ở thời điểm này, Chelsea đội chủ tịch Abramovich là lên tiếng. Lampard chỗ nào cũng không có thể đi, chỉ có thể đợi tại Chelsea đội. Lampard tâm tình lúc này tự nhiên là vô cùng không tốt, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.